không thể không nói, thời khắc này Tần Quang thật vô cùng đau đầu. Nàng tự nhiên nhận biết Tiết Ức trong miệng nói tới tiểu nữ hài cùng tiểu yêu thú. Đó không phải là Nhị Nha cùng Tiểu Bạch sao? Hai thằng này chỗ dựa là ai? Đó là Thanh Sam kiếm chủ A. Đi giết Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Đây chính là Dương Bá Phụ nghịch lân A. Nếu như hai thằng này có cái gì sơ suất, Dương Bá Phụ sợ là muốn trực tiếp dẹp yên hệ Ngân Hà. Đại quan nhân, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, Ngân Hà Minh truy nã nữ tử váy trắng. Thế gian này hành tẩu BUG, có thể trêu chọc sao? Có thể sao? Không thể a. Tần Quang đã sắp tuyệt vọng. Đến lúc đó vị này đại lão tới một câu, hệ Ngân Hà tại phương hướng nào? Đại đạo bút chủ nhân có thể tiếp được vị này đại lão nhất kiếm sao? Tần Quang đau đầu. Lúc này, Tiết Ức đột nhiên nhìn về phía Tần Quang, Tần các chủ giống như nhận biết ba người này. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi bây giờ còn có thể nắm mọi người của các ngươi gọi trở về sao? Tiết Ức nhíu mày, vì sao? Tần Quang chân thành nói, đều là đồng hương, ta cho các ngươi nhắc nhở một chút, không nên trêu chọc này ba cái, các nàng ba cái, tuyệt đối là không thể trêu chọc. Tiết Ức trầm giọng nói, Tần các chủ nhận biết ba người các nàng. Tần Quang gật đầu, nhận biết. Tiết Ức nhìn thoáng qua Tần Quang, sau đó nói, Tần các chủ, các nàng phạm ta hệ Ngân Hà, này tội không thể tha. Tần Quang khẽ lắc đầu, các ngươi đối thực lực của các nàng, hoàn toàn không biết gì cả. Tiết Ức cười nói, Tần các chủ, các ngươi không có gia nhập chúng ta Ngân Hà Minh, đối với chúng ta thực lực khả năng có chút không hiểu rõ lắm. Nói xong, hắn mỉm cười, phàm người xuyên Việt, người nào không có một cái nào treo. Tần Quang im lặng. Treo. Nữ nhân kia là treo có thể giải quyết sao? Tần Quang còn muốn nói điều gì, lúc này, Tiết Ức đột nhiên nói, Tần các chủ, lại không lâu nữa, chúng ta Ngân Hà Minh liền sẽ nhất thống phạm giới, lúc này gia nhập, hai người các ngươi đều là nguyên lão, mà này Quan Huyền Thư Viện, chúng ta cũng có thể để cho các ngươi giữ lại, dĩ nhiên, đến quy thuận chúng ta, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hiện tại gia nhập, các ngươi có khả năng suy nghĩ một chút. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tần Quang trước mặt, Đan Thần trầm giọng nói, bọn hắn có thể muốn có cái gì động tác lớn. Tần Quang khẽ lắc đầu, tìm đường chết. Đan Thần nhìn về phía Tần Quang, Tần Quang cười nói, những chuyện này ngươi liền chớ có quan tâm. Thật tốt luyện đan phát triển sự nghiệp của ngươi là có thể. Đến mức chuyện bên ngoài, ta cùng Tiểu Huyền Tử sẽ xử lý tốt. Đan Thần gật đầu. Nàng cũng xác thực không quá muốn quản những chuyện này, nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt luyện đan. Tần Quang đột nhiên nói, ngươi luyện đan về sau, là chính mình giữ lại, vẫn là sẽ bán. Đan Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiện tại cũng là thư viện người, thư viện kiến thiết, ta cũng có trách nhiệm, cho nên, ta luyện đan dược, ta nghĩ một bộ phận lưu tại trong thư viện, cho thư viện những cái kia tu luyện học sinh, một bộ phận có khả năng cầm lấy đi bán. Đổi thành tiền tài, dùng tới kiến thiết thư viện. Tần Quang cười nói, có người bên này duy trì, tài chính của chúng ta thu nhập đem sẽ cực kỳ tăng lên. Mà ngươi nếu là có nhu cầu gì, cùng ta hoặc là Tiểu Huyền Tử nói là có thể. Đan Thần gật đầu, tốt. Tần Quang lại nói, còn có một chuyện, ngươi biết chúng ta thư viện văn viện viện thủ là ai chăng? Đan Thần lắc đầu. Tần Quang chân thành nói, là Thanh Khâu cô nương, nàng là một cái người rất tốt, cũng là một cái đặc biệt tốt chung đụng người, ngươi nếu là có vấn đề gì, cũng có thể hướng nàng thỉnh giáo, nàng là một cái đặc biệt lợi hại người. Đặc biệt là phương diện tu luyện, ta gặp ngươi cũng tại tu luyện, mà phương diện này, ngươi thật có khả năng hướng nàng thỉnh giáo. Đan Thần gật đầu, được rồi. Tần Quang cười cười, sau đó nói, vậy ngươi mau lên. Ta cũng đi làm việc. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Đan Thần nhìn phía xa Tần Quang bóng lưng rời đi, nói khẽ, vị này lại là nhân vật nữ chính sao? Phàm Tông. Một ngày này, Phàm Tông tất cả trưởng lão cùng Tông chủ tề tụ. Phàm Tông Tông chủ tên Mạc Hà, lâu dài bế quan, nhưng hôm nay không biết bởi vì chuyện gì mà xuất quan, đồng thời lập tức triệu tập tất cả trưởng lão. Mạc Hà nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, triệu hồi hết thảy tại bên ngoài tông môn đệ tử. Nghe vậy, giữa sân tất cả trưởng lão đều là giật mình, trong đó một tên trưởng lão liền vội hỏi, tông chủ, này là vì sao? Mạc Hà nói khẽ, Ngân Hà Minh gần nhất sợ là có động tác lớn. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Mạc Hà đứng dậy, ta đi một chuyến đại ngụy. Nói xong, người hắn đã tan biến. Đại ngụy, trong hoàng cung. Trong điện có ba người, vừa tới Mạc Hà, lớn ngụy công chúa Ngụy Lam cùng với đại ngụy quốc bây giờ hoàng đế Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên thoạt nhìn hết sức già nua, tóc trắng xóa, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Mạc Hà nhìn thoáng qua một bên Ngụy Lam, sau đó cười nói, lão gia hỏa, ngươi là chuẩn bị nhường nha đầu này tiếp nhận đại ngụy sao? Nghe vậy, Ngụy Lam thần sắc bình tĩnh, thế nhưng, trong tay áo tay lại là run rẩy. Ngụy Nguyên thần sắc bình tĩnh, đại ngụy, có năng lực giả kế thừa. Có năng lực kế thừa. Mạc Hà cười cười, nói sang chuyện khác, lão gia hỏa hẳn là cảm nhận được cái kia mấy đạo khí tức thần bí. Ngụy Nguyên gật đầu. Mạc Hà cười nói, ta đây liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta phàm giới đột nhiên thêm ra vài vị viễn cổ cự đầu, này tự nhiên không phải một chuyện bình thường sự tình. Mà theo ta được biết, mấy vị kia viễn cổ cự đầu, đều đến từ hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà. Một bên, Ngụy Nguyên yên lặng không nói. Mạc Hà cười nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Hệ Ngân Hà mục đích vẫn luôn rất rõ ràng. Cái kia chính là xưng bá chúng ta vùng vũ trụ này. Mà muốn xưng bá chúng ta vũ trụ, chúng ta Phạm Tông cùng đại ngụy đứng mũi chịu sao. Cho nên, lão gia hỏa, muốn hay không hợp lại, ngươi một câu. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên yên lặng sau một hồi, nói, ngươi xác định bọn hắn là muốn động thủ sao? Mạc Hà gật đầu, đã vô cùng xác định. Ngụy Nguyên nhíu mày. Viễn cổ cự đầu cũng không thể tại bên ngoài ra tay, coi như tới 10 vị viễn cổ cự đầu, cũng không hề dùng. Mạc Hà cười nói, ta đương nhiên biết, thế nhưng, này chút viễn cổ cự đầu mang đến mấy người, đều là đạo mà biết dưới cảnh giới, mà bọn hắn, mặc dù không thể ra tay, thế nhưng cũng có thể ngăn cản chúng ta những lão gia hỏa này ra tay. Không chỉ như thế, bọn hắn lần này tới mục đích, hẳn là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào hư vô chi địa. Đây là muốn chém tận giết tuyệt. Nghe vậy, Ngụy Nguyên lông mày thật sâu nhíu lại. Mạc Hà cười nói, đại ngụy, không có khả năng chỉ lo thân mình. Ta Phàm Tông nếu là bị diệt, tiếp xuống liền sẽ là ngươi đại ngụy. Ngụy Nguyên vẻ mặt bình tĩnh như trước. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hà lông mày thật sâu nhíu lại, đột nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến. Liền muốn đứng dậy rời đi, mà lúc này, Ngụy Nguyên đột nhiên cười nói, Mạc Tông Chủ, kể. Thanh âm hạ xuống, một bên, một tên nam tử chậm rãi đi vào đại điện. Nhìn thấy nam tử này, chớ vẻ mặt gì lập tức trở nên khó coi. Ngân Hà Minh Minh Chủ Tiêu Giáp. Tiêu Giáp cười nói, Mạc Tông Chủ, ngươi thật giống như thật bất ngờ. Mạc Hà mặt không biểu tình, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Ngụy Nguyên, vì cái gì? Ngụy Nguyên thần sắc bình tĩnh như nước, Mạc Tông Chủ, quên muốn nói với ngươi một chuyện. Tiểu nữ đã cùng Ngân Hà Minh Thiếu Minh Chủ Lâm Thiên đính hôn, sau một tháng, bọn hắn liền sẽ thành thân. Thông gia. Phía dưới, Ngụy Lam vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Mạc Hà nhìn xem Ngụy Nguyên, cười nói, tranh ăn với hổ. Ngụy Nguyên lại là lắc đầu, chớ Hà Tông Chủ, không cùng hổ mưu. Chẳng lẽ cùng sói mưu sao? Mạc Hà cười to nói, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, các ngươi hai nhà vậy mà đã sớm cấu kết đến cùng nhau. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nói xong, hắn nhìn hai người liếc mắt, cười nói, chẳng lẽ các ngươi cho là ta liền thật không có một chút chuẩn bị sao? Nghe vậy, Tiêu Giáp cùng Ngụy Nguyên lông mày đều là nhíu lại. Mạc Hà quay đầu nhìn về phía một bên, cười nói, ma lão. Ra đi. Nghe vậy, một bên, một tên trưởng lão chậm rãi đi ra. Nhìn thấy cái này người, một bên Tiêu Giáp lông mày lập tức nhíu lại, Tinh Hà Vực. Tinh Hà Vực. Ma trưởng lão đi đến giữa sân, hắn nhìn hai người liếc mắt, sau đó lãnh đạm nói, ta tin Hà Tông cùng Phạm Tông đã kết minh, cùng tiến thối. Nghe vậy, Tiêu Giáp đột nhiên cười nói, Mạc Tông chủ, không thể không nói, ngươi cái này kỹ thuật để cho ta thật thật bất ngờ. Không nghĩ tới, ngươi cũng sớm đã cùng Tinh Hà Tông thông đồng tại cùng một chỗ. Mạc Hà lãnh đạm nói, như nhau. Tiêu Giáp nhìn xem Mạc Hà, đáng tiếc, không dùng. Trừ phi hiện tại Tinh Hà Tông có thể đem bọn hắn hết thảy cường giả đều đến phàm giới. Ma trưởng lão đột nhiên cười khẽ, đây không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Đúng lúc này, trong điện Ngụy Lam đột nhiên nói, vừa nhận được tin tức, có hơn một vạn tên đỉnh cấp cường giả đột nhiên tiến nhập Phàm Tông. Nghe vậy, Tiêu Giáp cùng Ngụy Nguyên lông mày đều là nhíu lại. Ngụy Nguyên đột nhiên mở miệng, ta cũng là có chút tò mò, Tinh Hà Tông xưa nay không lẫn vào phàm giới sự tình, vì sao lần này muốn như thế giúp Phàm Tông? Phàm Tông Tông chủ cười nói, từ hôm nay, ta Phàm Tông đem nhập vào Tinh Hà Tông. Nhập vào. Nghe vậy, Ngụy Nguyên hai mắt lập tức híp lại. Nhập vào. Ý vị này Phàm Tông từ bỏ chủ quyền, trực tiếp gia nhập Tinh Hà trong tông, trở thành Tinh Hà Tông một thành viên. Ngụy Nguyên nhìn xem Mạc Hà, ngươi thật cam lòng. Mạc Hà cười nói, đổi một cái bình đài, có lẽ có tốt hơn phát triển. Nói xong, hắn nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, nếu như muốn đánh, cái kia đại gia liền cá chết lưới rách. Một bên, Ma lão nhìn hai người liếc mắt, sau đó cũng nói, ta Tinh Hà Tông phụng bồi tới cùng. Nói xong, hai người rời đi. Trong điện, Tiêu Giáp cùng Ngụy Nguyên yên lặng. Tinh Hà Tông gia nhập, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn bố cục. Lúc này, Tiêu Giáp đột nhiên nói, việc này bàn lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện chỉ còn Ngụy Lam cùng Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên nhìn về phía Ngụy Lam, nhà đầu, nhượng ngươi gả cho cái kia Lâm Thiên, trong lòng ngươi có không oán? Ngụy Lam thần sắc bình tĩnh, không oán. Ngụy Nguyên nhìn xem Ngụy Lam, không nói lời nào. Ngụy Lam nói, ta vốn là đại ngụy người, vì đại ngụy, chớ nói lấy chồng, cho dù chết, cũng là có thể. Ngụy Nguyên thấp giọng thở dài, trong đôi mắt lóe lên một vẻ phức tạp còn có một tia đáng tiếc. Đáng tiếc đây là thân nữ nhi. Một lát sau, Ngụy Lam rời đi đại điện bên ngoài, áo trắng chậm rãi đi đến Ngụy Lam trước mặt, hắn nhìn xem Ngụy Lam, không nói lời nào. Ngụy Lam cũng không nói gì, hướng phía nơi xa đi đến. Áo trắng đột nhiên nói, gả cho Lâm Thiên, là ý của bệ hạ, vẫn là điện hạ ngươi chính mình ý tứ. Ngụy Lam dừng bước lại, có trọng yếu không? Áo trắng gật đầu, trọng yếu. Ngụy Lam yên lặng một lát sau, nói, trên người của ta có trách nhiệm. Áo trắng đi đến Ngụy Lam trước mặt, hắn nhìn thẳng Ngụy Lam, ngươi nguyện ý bỏ xuống hết thảy cùng ta đi sao? Ngụy Lam nhìn về phía áo trắng, yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, áo trắng, ngươi biết một nữ nhân cần nhất là cái gì không? Áo trắng yên lặng. Ngụy Lam nói khẽ, một nữ nhân, nàng cần chính là một cái có thực lực nam nhân. Yêu. Đó là hư vô mờ mịt. Bởi vì lòng người dễ dàng biến, nam nhân hôm nay nói yêu ngươi, có lẽ giờ khắc này hắn là thật yêu ngươi, thế nhưng ngày mai, tương lai đâu? Ta theo không tin yêu, ta chỉ tin tưởng thực tế, ngươi nói ngươi yêu ta, không muốn ngoài miệng nói một chút, thỉnh cho ta thực tế. Nói xong, nàng bật cười một tiếng, trong thế tục, những kia tuổi trẻ nữ tử bị nam nhân vài ba câu liền hống muốn chết muốn sống, cuối cùng lại có mấy cái có kết quả tốt. 89/10 đều là sai giao. Nữ nhân nhất chuyện ngu xuẩn liền là nắm tương lai cược tại trên thân nam nhân, ta không tin nam nhân, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Áo trắng nhìn thẳng Ngụy Lam, cho nên, ta mấy năm nay trả giá trong mắt ngươi, đều là phù vân sao? Ngụy Lam lắc đầu, năng lực của ngươi, chống đỡ không nổi giả tâm của ta. Cùng ngươi cùng một chỗ, ta đã có thể trông thấy tương lai kết cục. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua áo trắng, chớ nói cái khác, chính là ta phụ vương cùng tôn thất này một cửa, ngươi cũng qua không được. Ngươi có niềm tin hiện tại liền đi tiến vào trong điện ngay trước phụ vương ta nói, Lâm Thiên không xứng với ta, ngươi áo trắng muốn cưới ta. Ngươi dám không? áo trắng vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Ngụy Lam lần nữa lắc đầu, ở cùng với ngươi, tất cả khó khăn, cuối cùng đều muốn ta tự mình tới khiêng. Nói xong, nàng xuất ra một viên nạp giới đặt vào áo trắng trong tay, không có thực lực, không muốn chơi cao phối. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại chỗ, áo trắng xem trong tay nạp giới, rơi vào trầm mặc. Rất lâu về sau, hắn tự giễu cười một tiếng. Quay người rời đi. Một bên khác, Ngụy Lam đi đến một chỗ bờ sông, một lão giả xuất hiện tại nàng bên cạnh. Lão giả nói, công tử áo trắng đã rời đi. Ngụy Lam nói khẽ, ta biết rồi. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nha đầu, lời của ngươi quá hại người. Ngụy Lam thần sắc bình tĩnh, ta phải khiến cho hắn thấy rõ hiện thực. Lão giả thấp giọng thở dài. Ngụy Lam khẽ cười nói, dĩ nhiên, ta cũng thấy rõ thực tế. Không thể không nói, vẫn là có một chút điểm thất vọng. Lão giả nhìn về phía Ngụy Lam, thất vọng. Ngụy Lam cười nói, ta khiến cho hắn đi cùng phụ thân ta nói, tam thúc cho là ta là tại cùng hắn đùa giỡn hay sao? Không, ta là tại cùng hắn nói thật, thế nhưng, hắn không có dũng khí đi. Hắn không có dũng khí phản kháng. Tại ta gia tộc khổng lồ trước mặt, hắn một điểm dũng khí phản kháng đều không có. Lão giả trầm giọng nói, nếu như hắn thật đi nói sao? Ngụy Lam hai mắt chậm rãi đóng lại, ta đây liền thật tin tưởng hắn là yêu ta. Bởi vì một người nếu là thật yêu một người khác, vậy hắn là có thể vì đối phương trả giá hết thảy, đừng nói câu nào, coi như là sinh mệnh đều có thể. Lão giả yên lặng. Ngụy Lam tiếp tục nói, yêu, nhiều khi nói đến đều là rất tốt đẹp, thế nhưng, thường thường tại hiện thực trước mặt là không chịu nổi một kích. Nói xong, nàng nhìn về phía trong hồ du đã ngư nhi, nói khẽ, này chút cá bị nhốt nơi này, không có chút nào tự do, mà chúng ta sao lại không phải? Này vô tận vũ trụ, liền là ao cá, chúng sinh, liền là ngư nhi. Lão giả nhìn thoáng qua Ngụy Lam, thấp giọng thở dài, nha đầu, ngươi nhận chịu quá nhiều quá nhiều. Ngụy Lam cười cười, sau đó nói, vì kia Diệp công tử gần nhất có thể có động tĩnh gì? Lão giả lắc đầu, nghe nói hắn theo bí cảnh sau khi trở về vẫn tại tu luyện. Đến nay chưa xuất quan. Ngụy Lam nói khẽ, đến nay chưa xuất quan. Lão giả nói, nha đầu ngươi đối với hắn rất tò mò. Ngụy Lam yên lặng một lát sau, nói, sau ngày hôm nay, phàm giới đem chia làm hai nhà thế chân vạc, mà này quan huyền thư viện, khả năng liền là phá cục người. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, đi quan huyền thư viện. Quan huyền thư viện. Một ngày này, Diệp Huyền xuất quan. Giờ phút này, hắn tại Thiên Trần trợ giúp dưới, đã triệt để tiêu hóa hết Thiên Trần truyền thừa, thế nhưng, còn chưa đủ. Lắng động chưa đủ. Cái này điểm điểm lắng động, còn chưa đủ để khiến cho hắn đi đến trong truyền thuyết vô đạo cảnh. Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch, khi lấy được Thiên Trần truyền thừa về sau, Diệp Huyền thực lực cũng là đạt được đại đại tăng cường. Hắn hiện tại, cả người thoạt nhìn thương tan rất nhiều. Cửa sân, Diệp Huyền nhìn phía xa, mặc dù mới đi qua ngắn ngủi mấy ngày, nhưng hắn lại có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tu luyện không tuế nguyệt. Đắm chìm trong tu luyện về sau, thật rất dễ dàng để cho người ta bỏ qua tuế nguyệt trôi qua. Thiên Trần liền đứng tại Diệp Huyền bên cạnh, trong khoảng thời gian này cùng Diệp Huyền ở chung sau khi xuống tới, hắn đối Diệp Huyền càng thêm tôn kính. Này Diệp thiếu gia thật chính là một cái gian lận người a. Quá bất hợp lý. Chơi như vậy, toàn bộ vũ trụ tương lai đều là Diệp thiếu gia. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn hiện tại đã hoàn toàn đánh không lại Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là Đan Thần. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đan Thần mỉm cười, xuất quan. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Ngươi tại trong thư viện đợi còn tốt. Thiên Trần cười nói, rất tốt. Nơi này không khí ta hết sức ưa thích. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Đan Thần do dự một chút, sau đó nói, ta chiêu thu rất nhiều luyện đan tu sĩ, ngươi không ngại à? Diệp Huyền hỏi, có nhiều ít? Đan thần chân thành nói, có mười mấy vạn. Diệp Huyền sửng sốt. Đan thần cười khổ, là có từng điểm nhiều đây. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không phải là cái gì người đều chiêu à? Đan thần vội vàng nói, không không. Ta không phải là cái gì người đều chiêu, căn cứ chúng ta thư viện quy định, chỉ có nhân phẩm tốt, ta mới tuyển nhận. Diệp Huyền cười nói, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, Đan thần trong lòng lập tức buông lỏng, sau đó cười nói, đưa ngươi một món lễ vật. Nói xong, nàng xuất ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Đan thần cười nói, mới nhất luyện đan dược, chữa thương dùng, chỉ cần thần hồn không có bị hao tổn, bao lớn thương đều có thể đủ bản thân khôi phục. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Đan thần cười cười, khách khí. Ta đây đi làm việc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền xem trong tay đan dược, yên lặng. Chữa thương. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới bất tử huyết mạch. Hắn ngoại trừ phong ma huyết mạch, có thể là còn có bất tử huyết mạch. Bất quá, theo hắn thực lực tăng lên, này bất tử huyết mạch năng lực đã dần dần không quá đủ, bởi vậy, này bất tử huyết mạch, hắn đều đã hoang phế. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên kích hoạt lên bất tử huyết mạch. Hắn quyết định tăng lên cái này bất tử huyết mạch. Bởi vì hắn tăng lên bất tử huyết mạch, bất tử đế tộc cũng sẽ thụ ích. Đối với cái này bất tử đế tộc, hắn tự nhiên không có quên. Diệp Huyền bắt đầu cưỡng ép tăng lên bất tử huyết mạch. Dùng thực lực của hắn bây giờ, là hoàn toàn có thể làm được, đến mức phong ma huyết mạch, hắn hiện tại tạm thời là vô pháp đi tăng lên. Phong ma huyết mạch có chút biến thái, không tốt lắm tăng lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ huyết mạch oai. Huyết mạch đột phá. Chính chiều vũ trụ, bất tử đế tộc. Giờ khắc này, toàn bộ bất tử đế tộc tất cả mọi người huyết mạch đều run rẩy chuyển động. Gian nào đó trong đại điện, Đồng Lý Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nàng đứng dậy đi vào ngoài điện, nàng nhìn phía xa sâu trong tinh không, rất rất lâu về sau, nàng trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Nàng biết, đây là Diệp Huyền đang trợ giúp bất tử đế tộc. Diệp Huyền đề cao bất tử huyết mạch độ cao, đối bất tử đế tộc mà nói, chỗ tốt này tự nhiên là to lớn. Lúc trước nàng lực bài chúng nghị trợ giúp Diệp Huyền, cũng không nghĩ tới này vì bất tử đế tộc mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Hết thảy đều là nhân quả. Trong thư viện, làm tăng lên bất tử huyết mạch về sau, Diệp Huyền cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hắn tăng lên bất tử huyết mạch về sau, này bất tử huyết mạch bản thân năng lực khôi phục cũng là đại đại tăng lên. Chuyện này với hắn tự nhiên cũng là có chỗ tốt to lớn. Niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười cười, rất là vui vẻ. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ một bên đi tới, người tới, chính là cái kia lớn Ngụy công chúa Ngụy Lam. Ngụy Lam đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, xuất quan. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Ngụy Lam, cười nói, nguyên lai là Lam công chúa. Ngụy Lam cười nói, Diệp công tử, có thể tâm sự sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Ngụy Lam gật đầu, hai người hướng phía một bên đi đến. Mà ngày đó Trần thì hết sức thức thời lui sang một bên. Một bên khác, Ngụy Lam đột nhiên nói, Diệp huynh biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình sao? Diệp Huyền lắc đầu, vừa xuất quan, còn không biết. Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng Diệp Huyền nói một lần trong khoảng thời gian này tới phát sinh sự tình. Ngụy Lam sau khi nói xong, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói như vậy, hiện tại phàm giới là mưa gió nổi lên a. Ngụy Lam gật đầu, đây là trước bão táp yên tĩnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Ngụy Lam đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, nếu là đến lúc đó Quan Huyền thư viện cuốn vào phân tranh, ngươi chọn giúp chỗ nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Quan Huyền thư viện sẽ không cuốn vào các ngươi phân tranh. Ngụy Lam nhìn xem Diệp Huyền, nếu là cuốn vào đâu? Diệp Huyền cười nói, sẽ không cuốn vào. Ngụy Lam mỉm cười, ý của ta là,

trực giác nói cho nàng, Diệp Huyền đang lừa dối nàng. Dù sao, nàng tại hoàng cung lớn lên, cũng không phải ăn chay lớn lên, những năm gần đây, nếu là không có điểm đầu óc, nàng cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Thế nhưng, đại đạo bút là thật. Đại đạo bút. Nhìn một mắt Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, Ngụy Lam thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ngươi thật chính là càng ngày càng thần bí. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc càng nhiều, nàng liền phát hiện Diệp Huyền càng thần bí. Giống như mê nam nhân. Diệp Huyền cười nói, Lam Điện Hạ, hiện tại liền là một lựa chọn, xem chính ngươi làm sao tuyển. Ngụy Lam nhìn xem Diệp Huyền, ta chỉ có gia nhập Quan Huyền Thư Viện, ngươi mới lại trợ giúp ta, là ý tứ này sao? Diệp Huyền gật đầu. Hắn cũng không phải kẻ ba phải. Ngươi không gia nhập Quan Huyền Thư Viện, lại không phải mình nữ nhân, chính mình dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngụy Lam yên lặng một lát sau, nói, ta muốn như thế nào mới có thể đủ tin tưởng đi theo ngươi so đi theo Ngân Hà Minh muốn tốt hơn? Diệp công tử, ngươi hẳn phải biết, ta như là theo chân ngươi, liền phải từ bỏ cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cũng có thể lựa chọn không cùng ta. Ta không có vấn đề. Ngụy Lam yên lặng, tay phải chậm rãi nắm chặt. Trước mắt nam nhân này căn bản không ăn nàng một bộ này. Cược sao? Ngụy Lam lưỡng lự. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi cược thua ý vị như thế nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi tự mình lựa chọn, ta không bắt buộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nói, ta đồng ý. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Ngụy Lam, Lam cô nương, ngươi đây có thế cần nghĩ kỹ. Lựa chọn ta, liền mang ý nghĩa ngươi có thể đắc tội Ngân Hà Minh, thậm chí phụ thân ngươi. Ngụy Lam đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Ngụy Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, không có vì cái gì, liền là tin tưởng. Nàng đang đánh cược. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi Đại Ngụy. Ngụy Lam hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đi Đại Ngụy làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, hiện tại ngươi là Quan Huyền Thư Viện người. Như vậy, chuyện của ngươi, nên để ta tới khiêng. Đi thôi. Đi nhường phụ thân ngươi giải trừ ngươi cùng Ngân Hà Minh đính hôn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngụy Lam nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng rời đi, nàng ngốc trệ một lát sau, vội vàng đi theo. Đại Ngụy, Hoàng Cung. Ngụy Nguyên nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, giải trừ đính hôn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ngụy Nguyên quay đầu nhìn về phía một bên Ngụy Lam, ngươi ý tứ. Ngụy Lam gật đầu, đúng. Ngụy Nguyên hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngụy Lam đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng rất rõ ràng nàng đang làm cái gì. Ngụy Nguyên nhìn về phía Diệp Huyền, hết sức không khách khí nói, Diệp công tử, đây là chuyện nhà của ta. Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ gõ trước ngực quần áo, sau đó thuận thế cầm lấy bên hông đại đạo bút, sau đó nói, nàng hiện tại là ta thư viện người. Ngụy Nguyên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền bên hông đại đạo bút bên trên, rất nhanh, hắn kìm lòng không được đứng lên, thanh âm có chút run, cái này. Đại đạo bút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, trong mắt ta, nó cũng chỉ là một nhánh bình thường bút mà thôi. Đại đạo bút. Ngụy Nguyên nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt đã phát sinh biến hóa, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười nói, ta cùng đại đạo bút chủ nhân không có có quan hệ gì, thật. Ngụy Nguyên yên lặng. Không có quan hệ. Không có quan hệ khoản này có thể trong tay ngươi. Diệp Huyền lại nói, ngươi là Lam cô nương phụ thân, ta liền để ngươi một tiếng Ngụy lão đi. Ngụy lão, ngươi là một vị viễn cổ cự đầu cường giả, ngươi áp chế cảnh giới lưu lại nơi này trong thế tục, mục đích là cái gì đây? Ngụy Nguyên yên lặng. Diệp Huyền cười nói, đơn giản chính là vì lợi ích. Bởi vì các ngươi tu luyện, cũng là cần khổng lồ tài nguyên, đúng không? Ngụy Nguyên gật đầu. Diệp Huyền tiếp tục nói, các ngươi tranh phàm giới, cũng là vì lợi ích, có thể là, ngươi thật giống như không để ý đến một sự kiện. cái kia chính là phàm giới, là đại đạo bút chủ nhân khai sáng. Nghe vậy, Ngụy Nguyên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Đừng nói, hắn thật đúng là xem nhẹ chuyện này. Diệp Huyền lại nói, đại đạo bút chủ nhân mới là phàm giới chủ nhân. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đây là đại đạo bút chủ nhân ý tứ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Nguyên yên lặng. Hắn là thật có chút làm không hiểu nhiều, đây là đại đạo bút chủ nhân ý tứ, vẫn là Diệp Huyền ý tứ. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt tuổi trẻ có chút loè loẹt. Diệp Huyền tiếp tục nói, trật tự. Ngụy Nguyên hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trật tự. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút chủ nhân muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, mà ta. Liền là này toàn trật tự mới một cái người phát ngôn. Ngụy Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, một mặt kinh ngạc. Ngụy Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, không tin. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, yên lặng. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta hoàn toàn không cần thiết cùng các ngươi nói này chút, thế nhưng, ta cùng Ngụy Lam cô nương là bằng hữu, bởi vậy, ta không muốn để cho nàng cùng gia tộc của nàng lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Ngụy lão, thư viện của ta liền là một loại toàn trật tự mới, mà ta không chỉ là muốn tại phàm giới thành lập một loại toàn trật tự mới, càng là muốn tại toàn vũ trụ thành lập trật tự. Ta tin tưởng, các ngươi đều điều tra qua ta. Ngụy Nguyên đột nhiên nói, ta không có. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn về phía Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên do dự một chút, sau đó nói, xác thực không có. Diệp Huyền mặt đen lại, sự xuất hiện của ta, chẳng lẽ không để cho ngươi cảm thấy rất kinh diễm sao? Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không có quá có. Diệp Huyền mặt một thoáng liền trầm xuống. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nói, ta điều tra qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cái kia làm cô nương hẳn phải biết, ta một đường đi tới, phản địch nhân là của ta, đều là kết quả gì? Ngụy Lam trầm giọng nói, không phải đầu hàng, liền là quăng nhờ vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Ngụy Nguyên, Ngụy lão, đại ngụy tại phàm giới, thuộc về siêu cấp thế lực, thế nhưng đặt vào toàn bộ vũ trụ. Thật chính là cái gì cũng không tính được. Còn cái khác, ta cũng không muốn nói nhiều. Coi ta đi ra cái này đại điện lúc, ngươi nếu là không có cho ta một đáp án, ta đây có khả năng rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi đại ngụy liền đem là đại đạo bút chủ nhân chế tài đối tượng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngụy Lam do dự một chút, sau đó nhìn về phía Ngụy Nguyên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lam cô nương, đi thôi. Cha ngươi không gia nhập Quan Huyền Thư Viện, đây là tự do của hắn, tin tưởng ta, một ngày nào đó, cha ngươi sẽ xin ngươi kế thừa đại ngụy, mà lúc kia, ngươi sẽ cảm thấy đại ngụy là cái thứ đồ gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngụy Lâm yên lặng một cái chớp mắt, sau đó quay người đi theo Diệp Huyền rời đi. Không thể không nói, Ngụy Lâm giờ phút này tự nhiên là khẩn trương. Nàng đang đánh cược. Đánh cược. Dùng chính mình tiền độ tương lai đang đánh cược. Bởi vì một khi đi theo Diệp Huyền rời đi, mà Ngụy Nguyên lại không có thay đổi chủ ý lời, vậy liền mang ý nghĩa nàng cùng đại ngụy triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nàng mặc dù có thủ đoạn, có ai quy, thế nhưng không có một cái nào núi dựa cường đại cùng bình thai, nàng cái gì cũng không thể coi là. Đây là nàng cả đời này lớn nhất một lần cược. Làm Diệp Huyền đi đến cửa đại điện lúc, cái kia Ngụy Nguyên vẫn không có nói chuyện. Ngụy Lam hai mắt chậm rãi đóng lại. Đúng lúc này, Ngụy Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại. Ngụy Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, ta không tin đại đạo bút chủ nhân muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, cũng không tin ngươi là đại đạo bút chủ nhân chọn trúng người, bởi vì ngươi không phải thiên mệnh người, chỉ có thiên mệnh nhân tài là đại đạo bút chủ nhân tuyển định người. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Một đạo quyển trục chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, đây là tư liệu của ngươi. Mà tư liệu của ngươi bên trong, còn có một hạng, đó chính là ngươi đã từng kẻ địch đối ngươi đánh giá liền là, loè loẹt, ưa thích lừa dối người, 10 câu trong lời nói chỉ có một câu có thể là thật. Nói đến đây, hắn mỉm cười, ngươi muốn dùng vài ba câu liền để ta dựng vào toàn bộ đại ngụy vì ngươi hiệu lực. Ta không phải Lâm nha đầu, ta đã thấy mưa gió, sao ngươi nếm qua cơm còn muốn nhiều? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên, cười nói, ngươi không để ý đến một điểm, cái kia chính là đánh giá địch nhân của ta, đều đã chết. Mà những cái kia nguyện ý lựa chọn tin tưởng ta, hiện tại cũng còn sống rất tốt. Nói xong, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Ngụy Lâm cũng muốn đi theo rời đi, lúc này, Ngụy Nguyên đột nhiên nói, ngươi như đi ra cái này đại điện, ngươi liền đem không còn là ta đại ngụy người, ngươi đã từng có được hết thảy, đều sẽ từ đó khắc mất đi. Ngụy Lâm yên lặng một cái chớp mắt về sau, sau đó sải bước đi ra ngoài. Trong điện, Ngụy Nguyên vẻ mặt lập tức trở nên có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn cẩn thận Ngụy Lâm lần này vậy mà như thế đánh cược. Mà lại, hắn là biết Ngụy Lâm tính cách, Ngụy Lâm không chỉ cẩn thận, vẫn là một cái vô cùng hiện thực người, trọng yếu nhất chính là, nàng không phải một cái không có đầu óc người. Nói cách khác, nàng sở dĩ tin tưởng Diệp Huyền, hẳn là có cái gì ỷ vào. Nghĩ đến nơi này, Ngụy Nguyên hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn cũng không có đường lui. Hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện nghe Diệp Huyền, đại ngụy, đây chính là kinh doanh vô số đời, cứ như vậy ngoan ngoãn thần phục. Đừng nói Diệp Huyền, coi như là đại đạo bút chủ nhân bản thân tại đây, hắn cũng sẽ không dễ dàng liền thần phục. Trừ phi thực sự đánh không lại. Một lát sau, Ngụy Nguyên đột nhiên đứng dậy rời đi, thẳng đến Ngân Hà Minh. Ngân Hà Minh. Hắn sở dĩ không tin Diệp Huyền. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là, đại đạo bút chủ nhân tại hệ Ngân Hà, mà Ngân Hà Minh người, đều là đến từ hệ Ngân Hà. Ngân Hà Minh người, càng có thể đại biểu Ngân Hà Tông. Diệp Huyền rời đi đại ngụy hoàng cung về sau, hắn đi đến một bên dừng lại, quay người nhìn về phía Ngụy Lam. Ngụy Lam đi tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, ta hiện tại là người cô đơn. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Ngươi bây giờ có thể là có thư viện, có ta. Ngụy Lâm nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi tin tưởng ta sao? Ngụy Lâm gật đầu. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Ngụy Lâm nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì ngươi dám đến đại ngụy hoàng cung ngay trước phụ thân ta mặt nói, để cho ta không muốn gả cho Lâm Thiên. Diệp Huyền sửng sốt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền sở dĩ nhúng tay Ngụy Lam sự tình, là bởi vì hắn biết, tại đây phàm giới, Quan Huyền Thư Viện mong muốn không đếm xỉa đến, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Bị động xuất kích cùng chủ động xuất kích, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Quan Huyền Thư Viện mong muốn tại phạm giới triệt để dừng chân, chỉ dựa vào lấy đức phục người là không được. Diệp Huyền mang theo Ngụy Lam về tới Quan Huyền Thư Viện, mà Ngụy Lam hối hôn sự tình, nhưng cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ phạm giới. Ngụy Lam hối hôn gia nhập Quan Huyền Thư Viện, này đại ngụy cùng Ngân Hà Minh không thể nghi ngờ là tối vi thật mất mặt. Nhưng đáng giá nói chuyện chính là, đại ngụy mặc dù không có mặt mũi, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngụy Nguyên nói muốn đem Ngụy Lam trục xuất đại ngụy, nhưng cũng không có làm như vậy. Đại ngụy bên trong rất nhiều phản đối Ngụy Lam người không ngừng kiến nghị việc này, nhưng vậy mà đều bị Ngụy Nguyên đè ép xuống. Kết quả sau cùng chính là, Ngụy Lam rời đi đại ngụy, thế nhưng, đại ngụy cũng không có đưa nàng điện hạ thân phận tước đoạt. Ít nhất tạm thời không có. Ngân Hà Minh. Nơi nào đó bờ sông, Tiêu Giáp nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên, cười nói. Ngụy Nguyên huynh, ngươi nghĩ lưu lại thủ đoạn. Ngụy Nguyên ý tứ, tự nhiên là không gạt được hắn. Ngụy Nguyên không có đem Ngụy Lam trục xuất đại ngụy, hết sức rõ ràng ý tứ liền là lưu lại thủ đoạn. Ngụy Nguyên lắc đầu, Tiêu Giáp huynh, dù sao cũng là ta thân nữ nhi, ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, làm việc, há có thể làm quá tuyệt. Tiêu Giáp cười không nói. Ngụy Nguyên tiếp tục nói, sai không ở nàng. Mà là cái kia Diệp Huyền, là hắn lừa dối Tiểu Lam. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Giáp, Tiêu Huynh, ngươi biết không? Này Diệp Huyền có đại đạo bút. Đại đạo bút. Nghe vậy, Tiêu Giáp lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền có được đại đạo bút sự tình, quả thật làm cho hắn rất là ngoại ý muốn. Ngụy Nguyên nhìn xem Tiêu Giáp, không nói lời nào. Một lát sau, Tiêu Giáp đột nhiên nói, cái kia đại đạo bút là giả. Ngụy Nguyên sửng sốt. Tiêu Giáp nhìn về phía Ngụy Nguyên, giả. Ngụy Nguyên trầm giọng nói, nếu như là thật đây này. Tiêu Giáp cười nói, chỉ có thể là giả. Nghe vậy, Ngụy Nguyên lông mày thật sâu nhíu lại. Tiêu Giáp nhìn thẳng Ngụy Nguyên, ngươi hiểu ý của ta không? Ngụy Nguyên tự nhiên hiểu rõ. Nếu để cho thế nhân biết Diệp Huyền trong tay đại đạo bút là thật, vậy thì đối với bọn họ có thể quá bất lợi. Đại đạo bút chủ nhân mặc dù đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, tại đây phàm giới, đại đạo bút chủ nhân vẫn là có uy vọng, nếu để cho thế nhân biết Diệp Huyền có được đại đạo bút, cái kia tại phàm giới, Diệp Huyền khẳng định sẽ thu hoạch được rất nhiều duy trì. Bởi vậy, coi như là thật, bọn hắn cũng không thể thừa nhận. Lúc này, Tiêu Giáp lại nói, Ngụy Nguyên huynh, ta có khả năng rất có trách nhiệm nói cho ngươi, cái kia Diệp Huyền tuyệt đối không phải đại đạo bút chủ nhân chọn lựa ngươi. Ngụy Nguyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiêu Giáp, làm sao mà biết? Tiêu Giáp cười nói, thứ nhất, Diệp Huyền bây giờ không phải là thiên mệnh người, thứ hai, hắn không phải hệ ngân hà người. Ngươi không phải hệ ngân hà người, đối rất nhiều chuyện khả năng còn không phải đặc biệt hiểu. Chân chính thiên mệnh người, sẽ chỉ là chúng ta hệ ngân hà. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Giáp, khịt mũi coi thường. Mẹ nó! Các ngươi hệ ngân hà người muốn đặc thù một chút sao? Đương nhiên, vì liên minh, hắn tự nhiên không có nói như vậy. Hiện đang làm cái gì địa vực kỳ thị, không phải đặc biệt lý trí. Tiêu Giáp cười nói, Diệp Huyền làm như thế, này chứng minh hắn đã đem chúng ta xem như là địch nhân, nếu hắn đã đem chúng ta xem như là địch nhân, vậy chúng ta tự nhiên cũng không cần khách khí nữa. Này Quan Huyền Thư Viện, liền để hắn theo thế gian này tan biến đi. Ngụy Nguyên lại là có chút cẩn thận, cái kia đại đạo bút là thật. Hết sức rõ ràng, hắn là nghĩ nhắc nhở một chút Tiêu Giáp, không phải nói nhóm người mình không thừa nhận, cái kia đại đạo bút liền là giả. Đại đạo bút là thật, vậy liền đại biểu Diệp Huyền cùng đại đạo bút chủ nhân khẳng định là có liên quan hệ. Tiêu Giáp nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên, coi như là thật lại như thế nào? Ngụy Nguyên trầm giọng nói, thật liền đại biểu hắn cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ. Ngươi không cảm thấy, chúng ta hẳn là muốn kiên kỵ một chút không? Tiêu Giáp lắc đầu cười một tiếng, ta lời nói thật muốn nói với ngươi, chúng ta đã phát hiện chân chính nhân vật chính. Ngụy Nguyên nhíu mày, nhân vật chính. Tiêu Giáp suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền là đại đạo bút chủ nhân chân chính chọn trúng người. Ngụy Nguyên yên lặng. Tiêu Giáp nói tới người, hẳn là trong truyền thuyết thiên mệnh người, Diệp Huyền mặc dù không phải thiên mệnh người, thế nhưng, hắn có đại đạo bút a. Tiêu Giáp tiếp tục nói, ta phỏng đoán, này Diệp Huyền liền là vị kia chân chính thiên mệnh người đá mài đao. Bất kỳ một cái nào thời đại, một cường giả cuộc khởi, đều đã định trước có thật nhiều vật làm nền. Đến mức này Diệp Huyền có đại đạo bút. Này cũng không thể đại biểu cái gì. Dù sao, hắn không có thiên mệnh khí vận. Mà lại, coi như hắn cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ gì, chúng ta cũng không cần kiên kỵ cái gì, nói câu không dễ nghe, tu sĩ chúng ta tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là bó tay bó chân, e ngại này, e ngại cái kia, còn tu luyện cái gì? Còn nữa, nói đến đây ngạch, khóe miệng của hắn hơi hơi ghét bỏ, đại đạo bút, có thực lực người có được. Hắn cho là hắn lộ ra đại đạo bút, liền có thể dọa lùi người khác, thật tình không biết, hắn này loại hành vi này thật sự là ngu xuẩn hết sức, bởi vì rất nhiều người sẽ đánh hắn đại đạo bút chủ ý, phải biết, hắn hiện tại mới thần đạo cảnh. Ngụy Nguyên yên lặng. Giờ khắc này, hắn cũng mới đột nhiên nhớ tới, Diệp Huyền giống như mới thần đạo cảnh. Tiêu Giáp tiếp tục nói, đại đạo bút chính là đại đạo bút chủ nhân dưới trướng một thanh siêu cấp thần khí, hắn nhất định có được đặc thù công năng, nếu là tại một vị viễn cổ cự đầu trong tay, đại gia có lẽ sẽ còn kiên kỵ một thoáng, thế nhưng, xuất hiện tại một vị thần đạo cảnh trong tay, đại gia sẽ không kiên kỵ, sẽ chỉ động tâm. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Giáp, Tiêu Huynh cũng động tâm sao? Tiêu Giáp cười nói, ta là động tâm, bất quá, vật kia cũng là củ khoai nóng bỏng tay, ta sẽ không đi đoạt, thế nhưng, có rất nhiều người đi đoạt. Ngụy Nguyên không nói gì nữa. Trực giác nói cho hắn biết, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Thế nhưng, nhìn thấy Tiêu Giáp như thế không coi là việc to tát, hắn cũng là thả lỏng chút. Như Tiêu Giáp nói, Ngân Hà Minh người cùng đại đạo bút chủ nhân đều đến từ hệ Ngân Hà, bởi vậy, bọn hắn càng có thể đại biểu đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền mang theo Ngụy Lam về tới thư viện về sau, hắn liền đem Ngụy Nguyên an bài tại văn viện, hiện tại văn viện thiếu người nhất tay, mà Ngụy Lam năng lực lại rất mạnh, bởi vậy, nàng là có thể giúp thư viện rất nhiều bề bộn. Mà tại gia nhập Quang Huyền thư viện về sau, Ngụy Lam cũng là rất nhanh điều chỉnh thân phận của mình, bắt đầu toàn lực trợ giúp Diệp Huyền kiến thiết Quang Huyền thư viện. Trong thư viện, Diệp Huyền nằm trên ghế, tại bên cạnh hắn là Thiên Trần. Thiên Trần vẻ mặt cung kính. Thời khắc này Diệp Huyền đã là vô đạo cảnh. Nói cách khác, hiện tại bất luận cái gì viễn cổ cự đầu tại Diệp Huyền trước mặt, vậy cũng là cặn bã tồn tại. Mà trong mắt thế nhân, Diệp Huyền vẫn là thần đạo cảnh. Diệp Huyền xem lấy tài liệu trong tay, sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Trần, nói cách khác, tại hư vô chi địa, có rất nhiều viễn cổ cự đầu. Thiên Trần gật đầu, viễn cổ cự đầu cơ bản cũng sẽ ở nơi đó, phải nói, có đầy đủ tài nguyên tu luyện viễn cổ cự đầu đều sẽ đến đó. Tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Trần lúc trước hủy diệt Đan Tông, có lẽ cũng là bởi vì tài nguyên tu luyện viễn cổ. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đi đề những chuyện này. Đều đã qua. Thiên Trần đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi hư vô chi địa sao? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không. Ta hiện tại muốn đem thư viện kiến thiết tốt. Còn những cái khác, không vội. Thiên Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, tốt. Đúng lúc này, Ngụy Lam đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, xảy ra chuyện. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nói. Ngụy Lam trầm giọng nói, chúng ta một chút tại bên ngoài thư viện học viên bị người giết. Bị giết. Diệp Huyền tầm mắt dần dần băng lãnh, đại ngụy vẫn là Ngân Hà Minh. Ngụy Lam nói, ta không xác định. Bây giờ còn tại tra. Diệp Huyền nhẹ cười cười, không cần tra xét. Trừ bọn họ, không có những người khác. Đi Ngân Hà Minh. Ngụy Lam nhìn về phía Diệp Huyền, đi Ngân Hà Minh. Diệp Huyền gật đầu. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy. Ngụy Lam đột nhiên nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngụy Lam, có khả năng. Ba người liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện tại Quang Huyền thư viện vùng trời, bạch quang tán đi, một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy người tới, Ngụy Lam nhíu mày, Lâm Thiên. Diệp Huyền nhìn về phía Ngụy Lam, trước ngươi đính hôn đối tượng. Ngụy Lam gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm Thiên khẽ cười nói, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lâm Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cùng đại ngụy quốc đoạn này thông gia, kỳ thật ta cũng hết sức khịt mũi coi thường, bởi vì ta cũng khinh thường đi thông gia. Thế nhưng, dù nói thế nào, nàng Ngụy Lam cũng là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, mà bây giờ, nàng quả quyết hối hôn gia nhập Quan Huyền thư viện. Nói đến đây, hắn cười cười, sau đó nói, đây không phải tại đánh mặt ta sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Thiên, ta chẳng qua là mời nàng gia nhập thư viện của ta, mà gia nhập thư viện của ta, cũng sẽ không mất đi tự thân tự do, nếu như nàng thích ngươi, các ngươi hoàn toàn có khả năng tại cùng một chỗ, ta sẽ không ngăn trở. Ngụy Lam đột nhiên nói, ta đối với hắn không có hứng thú. Lâm Thiên cười nói, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, bất quá, đã ngươi là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, cái kia ngươi chính là của ta nữ nhân của ta không muốn, cái kia cũng không phải người khác có thể muốn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta hiện tại muốn dẫn đi nàng, ở ngay trước mặt ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Lúc này, một bên Thiên Trần đột nhiên mở miệng, hắn trực tiếp cách không đối Lâm Thiên liền là một túng. Oanh! Một trảo này, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp tuôn hướng Lâm Thiên. Chân trời, Lâm Thiên lại là thần sắc bình tĩnh, ngay tại cổ lực lượng kia muốn tới gần Lâm Thiên lúc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Nam tử trung niên phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia cổ lực lượng lập tức tan thành mây khói. Người tới, chính là Ngân Hà Minh Minh chủ Tiêu Giáp. Tiêu Giáp nhìn thoáng qua Thiên Trần, cười nói, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không quá tốt. Thiên Trần thần sắc bình tĩnh, yên lặng thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Tiêu Giáp nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta cũng là không làm những cái kia công công thẳng thẳng. Hôm nay tới đây, là muốn cho Quan Huyền Thư Viện theo thế gian này hoàn toàn biến mất. Nói xong, hắn mỉm cười, ngươi không ngại à? Thanh âm hạ xuống, hai tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Hai tên viễn cổ cự đầu. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thiên Trần, không phải nói viễn cổ cự đầu không thể ra tay sao? Thiên Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn sẽ áp chế cảnh giới của mình. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, bọn hắn nhất định phải áp chế chính mình cảnh giới, thế nhưng... ta không cần. Mà lại, cảnh giới của ta còn cao hơn bọn họ. Khi dễ như vậy người khác, giống như không tốt lắm đâu. Thiên Trần. Viễn cổ cự đầu cũng không phải là không thể ra bên ngoài bây giờ, thế nhưng, như Thiên Trần nói, viễn cổ cự đầu ra bên ngoài bây giờ, đó là muốn áp chế chính mình cảnh giới. Mà lại, làm việc xác thực không thể quá mức. Ngược lại, hạn chế rất nhiều. Thế nhưng, Diệp Huyền sẽ không nhận hạn chế a. Mà lại, viễn cổ cự đầu chẳng qua là đạo tri cảnh, mà Diệp Huyền đã vô đạo cảnh. Nếu như viễn cổ cự đầu còn muốn áp chế chính mình cảnh giới cùng Diệp Huyền đánh, vậy còn đánh mau. Thiên Trần càng nghĩ càng thấy đến tê cả da đầu. Này Diệp thiếu gia, đơn giản vô địch. Nơi xa, cái kia Tiêu Giáp đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong yêu nghiệt, chúng ta nhiều người khi dễ ngươi thiếu, quả thật có chút không thể nào nói nổi, dạng này như thế nào, ngươi cùng Lâm Thiên Đơn đã độc đấu một trận. Đơn đã độc đấu. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Thiên, ta cùng hắn. Tiêu Giáp gật đầu, Lâm Thiên là thần biết cảnh, thế nhưng, hắn có khả năng đem chính mình cảnh giới áp chế đến thần đạo, không tính khi dễ ngươi, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Hết sức công bằng. Thiên Trần nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chân trời, Lâm Thiên bắt đầu áp chế chính mình cảnh giới. Rất nhanh, hắn trực tiếp theo thần biết cảnh áp chế đến thần đạo cảnh. Tiêu Giáp nhìn thoáng qua Lâm Thiên, chớ bất cẩn hơn. Lâm Thiên gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn chậm rãi đi hướng phía dưới Diệp Huyền, ngươi ra tay đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vẫn là ngươi xuất thủ trước a. Lâm Thiên cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Lâm Thiên ngay cả người, sau đó cười to, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Lâm Thiên đột nhiên dừng bước, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đến, ta muốn nhìn một chút ta là như thế nào không có cơ hội ra tay. Suy. Lâm Thiên thanh âm vừa dứt dưới, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Giữa sân trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Không. Một bên, Tiêu Giáp nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Miểu sát. Lâm Thiên cứ như vậy bị Diệp Huyền miểu sát rồi. Hai vị khác viễn cổ cự đầu cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền vừa mới ra tay nhanh chóng, để bọn hắn đều vì thế mà kinh ngạc. Thật nhanh kiếm. Một bên, Ngụy Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Diệp Huyền càng bất phàm, nàng tự nhiên càng cao hứng. Mà một bên khác, cái kia Lâm Thiên cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả Diệp Huyền nhất kiếm đều không tiếp nổi. Hắn bàn tay vàng đều còn không có dùng a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiêu Giáp, còn muốn đơn đấu sao? Tiêu Giáp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi ẩn giấu đi cảnh giới của mình. Diệp Huyền cười nói, ta chưa bao giờ nói qua ta là thần đạo cảnh. Tiêu Giáp trầm giọng nói, ngươi ít nhất là thần biết cảnh. Diệp Huyền gật đầu, không sai, ta chính là thần biết cảnh. Vô sĩ. Một bên, cái kia còn chưa chết thấu Lâm Thiên đột nhiên cả giận nói, ngươi là thần biết cảnh, lại còn muốn ta áp chế cảnh giới, ngươi quá không biết xấu hổ. Diệp Huyền chân thành nói, ta chưa bao giờ yêu cầu các ngươi áp chế chính mình cảnh giới, là chính các ngươi muốn áp chế cảnh giới, ta có thể làm sao? Ngươi! Lâm Thiên nộ chỉ Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì, mà lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên. Oanh! Lâm Thiên trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền chân thành nói, trên óc cắm một thanh kiếm còn dám cứng như vậy khí, ngươi nghĩ như thế nào? Ta cũng là say. Lâm Thiên. Một bên, cái kia Tiêu Giáp đột nhiên nói, giả heo ăn thịt hổ. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Giáp, ta vừa mới nhìn đến ngươi tầm mắt một mực tại đại đạo bút bên trên, làm sao, ngươi mong muốn cái này đại đạo bút? Tiêu Giáp cười khẽ, ta đối một nhánh giả bút không có bất kỳ cái gì hứng thú. Diệp Huyền nhìn xem Tiêu Giáp, giả. Tiêu Giáp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền là một nhánh giả bút. Diệp Huyền cười cười, được a. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua hai gã khác viễn cổ cự đầu, khoản này là thật hay là giả, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nghe vậy, hai tên lão giả kia vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được. Khoản này khẳng định là thật. Thế nhưng, bọn hắn cùng Ngân Hà Minh là cùng một bọn. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta chán ghét một lời không hợp liền giết cái chủng loại kia sáo lộ. Thật, ta cảm thấy như thế không tốt lắm, dù sao, ta là một cái người đọc sách, một cái người đọc sách liền nên có người đọc sách dáng vẻ. Cho nên, ta nghĩ cùng các ngươi giảng giảng đạo lý. Nói xong, hắn giơ giơ lên trong tay đại đạo bút, khoản này trong tay ta, nhưng phạm các ngươi có chút đầu óc, đều hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Mà lúc này đây, các ngươi còn muốn nhằm vào ta, ta đây kiến nghị các ngươi đi xem một chút đầu óc vật này, thật rất trọng yếu, tuyệt đối đừng làm mất đi. Trong đó một tên lão giả trầm giọng nói, đại đạo bút trong tay ngươi, lại có thể ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa ngươi chính là đại đạo bút chủ nhân truyền nhân sao? Diệp Huyền cười nói, ta đều đã nói rõ nói với các ngươi ta bậc hắc. Các ngươi còn muốn làm ta? Ta cũng thật chính là rất bất đắc dĩ. Thiên Trần nhìn thoáng qua hai tên lão giả kia, kỳ thật, hắn cũng là im lặng. Xác thực. Diệp Huyền là thật cùng gian lận một dạng. Hai thằng này làm sao lại nhất định phải làm Diệp Huyền đâu? Thật chẳng lẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Lúc này, một bên Tiêu Giáp đột nhiên nói, Diệp Huyền, chúng ta đều là đã sống không vài vạn năm người. Ngươi nghĩ vài ba câu liền hù dọa ở chúng ta, không thực tế. Muốn để cho chúng ta thần phục, dựa vào mồm mép là không được, lấy chút chân thực lực ra tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Giáp, nếu ta nói chuyện cẩn thận, các ngươi không nghe, vậy chúng ta liền động thủ đi. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Giáp ba người liếc mắt, cười nói, các ngươi ba cái là cùng tiến lên đâu, vẫn là từng cái tới. Dĩ nhiên, ta kiến nghị các ngươi cùng tiến lên. Dạng này, có thể tiết kiệm thời gian. Lời vừa nói ra, một bên Ngụy Lâm lập tức mở to hai mắt. Sức một mình khiêu chiến ba vị viễn cổ cự đầu. Cuồng vọng. Đây là Ngụy Lâm ý niệm đầu tiên. Không chỉ Ngụy Lâm, Tiêu Giáp ba người giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ khiêu chiến bọn hắn. Bọn hắn đều là viễn cổ cự đầu, mặc dù không thể bại lộ hết thảy thực lực. Nhưng đó cũng là viễn cổ cự đầu, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Giữa sân chỉ có Thiên Trần thần sắc bình tĩnh. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được Diệp Huyền thật thực lực, Diệp Huyền cuồng vọng sao? Không, tuyệt không cuồng vọng. Dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, viễn cổ cự đầu ở trước mặt hắn là thật không đáng chú ý. Lúc này, cái kia Tiêu Giáp đột nhiên cười nói, ngươi nhường ba người chúng ta cùng tiến lên. Diệp Huyền gật đầu. Tiêu Giáp cười nói, thật vô cùng có ý tứ. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Tiêu Giáp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Làm Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn hết thảy khinh thị tại một khắc đều tan thành mây khói. Mà tại thời khắc này, hắn cũng không lo được cái gì quy củ trật tự, ngay lập tức xoay tay phải lại, đột nhiên hướng phía trước một ấn. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng lập tức tựa như thủy triều từ trong lòng bàn tay của hắn bao phủ mà ra, mà trong nháy mắt này, toàn bộ giữa đất trời sôi trào lên. Vẻn vẹn một chưởng, liền có thể hủy đi phiến thiên địa này. Nhưng mà, theo Diệp Huyền một kiếm kia đâm tới, cái kia cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào tiêu giáp giữa chân mày. Oanh! Tiêu giáp trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Giữa sân mọi người trực tiếp ngây ra như phỗng. Ngụy Lam mở to đại đại song mắt thấy Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng đầu óc trống rỗng. Liền một vị viễn cổ cự đầu đều không tiếp nổi Diệp Huyền nhất kiếm. Một bên khác, cái kia hai tên viễn cổ cự đầu giờ phút này cũng là như bị sét đánh, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Tiêu giáp có thể là viễn cổ cự đầu a? Liền Diệp Huyền nhất kiếm đều không tiếp nổi. Này tốt không chân thực. Tiêu giáp kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, đi đường bình an. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, tiêu giáp vội vàng nói, chậm đã. Diệp Huyền lại là không có dừng lại, trực tiếp nhất kiếm gọt ra. Suy. Trong mắt của mọi người, tiêu giáp đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như suối phun. Mà thanh huyền kiếm cũng là trong nháy mắt hấp thu hết tiêu giáp linh hồn. Nhìn thấy một màn này, một bên hai tên lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Tiêu giáp trực tiếp bị xóa đi. Một vị viễn cổ cự đầu, cứ như vậy bị xóa đi. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiêu giáp nạp giới chậm rãi bay đến trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó quay người nhìn về phía một bên hai tên lão giả. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, hai tên lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, trong đó một tên lão giả vội vàng nói, Diệp thiếu gia. Ta hai người hôm nay đến đây, cũng không có ác ý. Diệp Huyền nhìn xem hai người, ngươi nói không có ác ý liền không có ác ý sao? Lão giả cầm đầu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mà đúng lúc này, một bên Thiên Trần đột nhiên nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, tranh thủ thời gian đầu hàng A. Diệp thiếu gia khởi đầu thư viện, đang cần nhân tài, hai người các ngươi hiện tại nếu là gia nhập thư viện, tiền đồ sáng lạng A. Nghe vậy, hai người đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền vội cung kính nói, Diệp thiếu gia, ta hai người nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện, vì Diệp thiếu gia hiệu chó mã chi lực. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, yên lặng. Nhìn thấy Diệp Huyền yên lặng, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi, sau đó vội vàng nhìn về phía Thiên Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai vị viễn cổ cự đầu, vẫn rất có giá trị. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Trần. Cười nói, được a, cho ngươi mặt mũi này. Nghe vậy, Thiên Trần đầu tiên là ngẩn người, sau đó có chút thụ sủng nhược kinh, đa tạ Diệp thiếu gia. Cho mình mặt mũi. Không thể không nói, Thiên Trần đúng là có chút thụ sủng nhược kinh, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, hắn tại Diệp Huyền trong lòng phân lượng đã vậy còn quá nặng. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, vậy liền tại ta thư viện làm cung phụng đi. Nghe vậy, trong lòng hai người vui vẻ, liền vội vàng hành lễ, tuân mệnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ Quan Huyền thư viện vùng trời tinh không trực tiếp sôi trào lên. Cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng uy áp như là thủy triều nghiền ép tới, không chỉ như thế, còn có vô số lôi điện lấp lánh, toàn bộ tinh không ánh chớp sáng chói mắt đến cực điểm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc bình tĩnh, là ai đang trang bức?